Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, thực lực khủng bố. Hạ Vũ dửng dưng nói, nhưng trực tiếp cầm tiểu chiến thần dọa cho mộng tất, lắp bắp nói, hơn, nhiều ít, chừng 100 vạn linh tinh à, cái này không có gì chứ. Hạ Vũ quay đầu lại nhàn nhạt nói, tiểu chiến thần nuốt nước miếng một cái, thận trọng hỏi, vậy ngươi tu vi, mới vừa đột phá đến tuyệt mạnh tầng 6. Hạ Vũ thản nhiên cho nhau biết, tiểu chiến thần lập tức dựng lông tóc, nói nhỏ nói, lời đồn đãi không uổng à, một cái năm hệ người tu luyện, có thể cầm một cái siêu cấp thế lực ép khô, đây tuyệt đối là thật. Tiểu sư thúc ngươi đoán tu luyện mấy ngày, liền tiêu hao hơn 1 triệu linh tinh. Người trước chính là tuyệt mạnh tầng 3. Nói cách khác, ngươi đột phá đến tuyệt mạnh lục trọng 3 cái cảnh giới nhỏ, liền hao phí chừng 100 vạn linh tinh. Ngươi đây sau này có thể làm gì à? Tiểu chiến thần giờ phút này vậy mộng tất, biết dựa theo Hạ Vũ loại tu luyện này dáng điệu, chính là bồi thượng toàn bộ ma giáo, cũng không đủ hắn một người tiêu hao à. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không khỏi một hồi gãi đầu, khó chịu nói, cái này đích xác là một đề tài khó xử, bất quá không có sao, bằng vào chính ta, hẳn có thể tự sản xuất từ đủ, sẽ không quá đáng tiêu hao bên trong giáo tài nguyên, nếu không ta sợ lão thân phụ bên này, thật không chịu trách nhiệm nổi ta tu luyện. Cũng phải a, ngươi là cấp 2 linh đan sư, sinh đan tính cao dọa người, hẳn có thể tự sản xuất từ đủ. Bất quá may trước ở đại hạp cốc bên trong cướp sạch một nhóm linh tinh, nếu không tiểu sư thúc ngươi cái này tu luyện thật là dọa người. Tiểu chiến thần không khỏi vui mừng, Hạ Vũ bọn họ trước ở đại hạp cốc cướp đi một nhóm linh tinh, nếu không bây giờ Hạ Vũ tu luyện thật là gặp khó khăn à. Hạ Vũ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt thoáng qua chiến ý, nhận ra được tiểu chiến thần hơi thở so với trước kia có thể mạnh rất nhiều, không khỏi ngưng tiếng nói, xem ngươi ngươi những ngày qua vậy đột phá, tới, để cho ta nhìn một chút ngươi thực lực. Được, tiểu chiến thần cũng có đột phá, tu vi đã đến tuyệt mạnh tầng 7, dẫu sao đuổi kịp Hạ Vũ bước chân, còn cao hơn một bậc, có thể gặp năm hệ toàn xây, khó khăn độ thật rất lớn. Lập tức, Hạ Vũ thanh thiên hóa long quyết, vận chuyển ngũ hành chân khí, một trường đánh phía tiểu chiến thần, vậy khí tức bàng bạc, tràn đầy hiện ra Hạ Vũ bây giờ thực lực, đã đến chút thành tựu bước, rốt cuộc mạnh đến một bước kia, cực hạn này thật đúng là khó mà nói, mà tiểu chiến thần nhưng như lâm đại địch, cảm nhận được Hạ Vũ trên mình bộc phát ra khí thế, để cho hắn cảm giác được cực lớn lực áp bách, chỉ có thể toàn lực ứng đối, cần phải thân lên. Hai trưởng đụng nhau, tiểu chiến thần trực tiếp bị đánh bay đến mất dạng. Oanh, Hạ Vũ vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, đầy đủ hiện ra những ngày qua thành quả tu luyện, luyện hóa hơn 1 triệu viên linh tinh, bàn về tiêu hao là tiểu chiến thần 10 lần, bánh xe chân khí hùng hậu độ. Mặc dù cảnh giới hơi thấp tiểu chiến thần, nhưng là năm hệ chân khí nhưng hùng hậu cao hơn hắn 10 lần. Đối với lần này, Hạ Vũ một trường đánh ra, cũng không nghĩ tới thực lực sẽ như vậy khủng bố. Tiểu chiến thần giống như giấy dán như nhau, bị một trường oanh bay đến không ảnh. Cái này làm Hạ Vũ một hồi không nói, hơi chắt lưỡi nói, tình huống gì? Vương Phàm thằng nhóc này khi nào như thế yếu đi, liền ta một trưởng cũng không tiếp nổi. Đánh giám, là ngươi chân khí quá mức hùng hậu. Tiểu chiến thần bị cha nó xách trở về, rũ đầu, một bộ héo dính dạng, rõ ràng bị Hạ Vũ một trưởng đánh bại. Chênh lệch này trực tiếp đả kích hắn lòng tự tin hoàn toàn không có à. Đồng thời cho dù ai đụng gặp Hạ Vũ tên biến thái này cùng đối chiến, phỏng đoán cũng đều sẽ hoài nghi đời người. Mà Hạ Vũ nhìn về phía xuất hiện Vương Khiếu, gật đầu nói, đại sư huynh, tiểu sư đệ ngươi bế quan gần 2 tháng, xem ra có không nhỏ đột phá à. Vương Khiếu cười nói, đem tiểu chiến thần vứt trên đất, để cho chính hắn đi một bên đợi đi. Tiểu chiến thần lập tức khó chịu nói, con rất có thành tựu, cho dù ai ở một cái nửa tháng bên trong, hấp thu 110.000 viên linh tinh linh khí, cũng có thể có tiến bộ lớn. Cái gì? Hơn 1 triệu cái linh tinh? Vương Khiếu ánh mắt trợn tròn, giật mình nhìn về phía Hạ Vũ, mơ hồ thật giống như nhận ra được Hạ Vũ mấy ngày này tiêu hao. Thật giống như có hơi lớn à? Mà Hạ Vũ khẽ gật đầu. Trước lấy được một nhóm linh tinh, đoạn này thời gian tiêu hao không thiếu, có chừng 1,5 triệu cái linh tinh đi, 150 cái linh tinh, chỉ đủ để cho ngươi phá 3 tầng cảnh giới nhỏ. Cái này, Vương Khiếu giờ phút này cũng có chút trợn tròn mắt, cảm thấy Hạ Vũ tiêu hao có chút khủng bố à. Cái này 1,5 triệu cái linh tinh, nếu như ban cho phổ thông thiên tài, để cho hắn từ minh kính kỳ bắt đầu tu luyện, coi như là đến 12 cảnh bước, vậy chưa dùng hết à? Hết lần này tới lần khác chỉ đủ Hạ Vũ đột phá 3 cái cảnh giới nhỏ. Cái này cùng tiêu hao tính, liền Vương Khiếu cũng có chút tâm kinh đảm khiêu. Như thường như vậy Hạ Vũ, bồi thượng toàn bộ ma giáo cũng không đủ à? Đối với lần này, Vương Khiếu thử dò hỏi, tiểu sư đệ, trên mình ngươi linh tinh, còn đủ tu luyện sao? Còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, ước chừng còn có hơn 8 triệu cái đi. Hạ Vũ thuận miệng đáp lại nói, Vương Khiếu khẽ gật đầu, vậy được, còn có hơn 8 triệu cái, nhiều ít. Vương Khiếu giờ phút này trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Hạ Vũ xuất thân phong phú như vậy, thật không biết hắn lấy ở đâu như thế nhiều linh tinh, lại có như thế nhiều. Đối với lần này, tiểu chiến thần không biết làm sao bĩu môi nói, trước ta và tiểu sư thúc, hải ngoại chiến trường một nơi nơi linh mạch gặp phải tập kích, tất cả mọi người đều chết, tiểu sư thúc liền đem tất cả linh tinh cuốn chạy. Như vậy à, chuyện này, ta thật đúng là được cho sư phụ nói một chút. Tiểu sư đệ cái này tiêu hao, thật có chút đáng sợ. Vương Khiếu giờ phút này không khỏi lắc đầu cười khổ. Trong lòng rõ ràng, Hạ Vũ loại này 5 hệ câu xây, mỗi ngày tiêu hao linh tinh, thật có thể kéo sập một cái siêu cấp thế lực lớn à. Đối với lần này, Hạ Vũ ngược lại ngưng tiếng nói, ta chuyện tu luyện, các ngươi không cần thay ta bận tâm, mỗi ngày tiêu hao, tự ta có thể tự sản xuất từ đủ. Vương Khiếu ánh mắt kinh dị, có chút không rõ ràng. Tiểu chiến thần bất đắc dĩ nói, tiểu sư thúc ở chiến thần học viện, nhưng mà đan viện tứ viện trường, đây chính là bằng vào thật tài thực liệu đi lên, ngày sản xuất đan tính trực tiếp đột phá 200.000 cái. Cái gì, cao như vậy sinh đan tính, ngay cả là tầm mắt bất phàm Vương Khiếu, giờ phút này vậy lần nữa kinh hãi, bị Hạ Vũ thiên phú luyện đan hù dọa đến, rõ ràng thảo nào chiến thần học viện không buông người, sống chết kéo Hạ Vũ tiến vào học viện, cao như vậy sinh trứng tính, nhất định chính là một quả sẽ đẻ trứng gà vàng à. Giờ phút này, Vương Khiếu không khỏi lắc đầu cười khổ. Cao như vậy sinh đan tính, tiểu sư đệ đích xác có thể tự sản xuất từ đủ. Bất quá nếu là có thể, tận lực luyện chế nhiều một ít đan dược, những thứ này trong giáo cũng là chặt thiếu à. Ta rõ ràng, nếu như không có chuyện gì khác, ta tiếp tục bế quan. Hạ Vũ đối với Vương Khiếu nói như thế, rõ ràng chuẩn bị lần nữa bế quan. Xem ra là thật hạ quyết tâm muốn tăng lên tu vi. Đối với lần này, tiểu chiến thần khó chịu lẩm bẩm nói, tiểu sư thúc ngươi còn tu luyện à? Thực lực cũng như thế kinh khủng, ngươi để cho những người khác sống thế nào à? Thực lực khủng bố sao?